Chương 2221, vượt qua, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người nhìn trước mắt cái này cốc ngây người, mọi người cũng không biết cái này cốc cuối cùng là như thế nào một cái lai lịch. Nấc, vào lúc này Vạn Lô Thần ở một cái bộ dáng, nó này cố làm ra vẻ bộ dáng để rất nhiều người đều rất muốn hung hăng đánh nó một trận, nơi này toàn bộ hỏa nguyên chi liên đều bị nó độc chiếm, vẫn là một bộ cần ăn đòn bộ dáng, không biết bao nhiêu người bị tức phải nghiến răng. Này trong ao sen hỏa nguyên chi liên thì rất là nhiều, đầy đủ bọn họ những thứ này danh túc lão tổ, đại giáo thế gia thiên tài hưởng dụng, bây giờ lại bị một cái nhỏ nhỏ cốc độc chiếm, điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều nghẹn một bụng khí, bọn họ không ít người đều liên tục căm tức Lý Thất Dạ. Vào giờ khắc này bọn họ mới hiểu được Lý Thất Dạ ban nãy lời nói ý tứ, Lý Thất Dạ phải độc chiếm trong ao sen toàn bộ hỏa nguyên chi liên, đây cũng không phải là chính hắn độc chiếm, mà là cho hắn cái này cốc độc hưởng. Đây quả thực là nhiều như vậy lão tổ đãi ngộ cũng không bằng một cốc, mỗi nhiều trong lòng người vừa nghĩ đều không khỏi có oán khí, trong lòng đối trước mắt cái này cốc đều không khỏi hận lên, liên quan Lý Thất Dạ cũng cùng nhau hận tới. Ở đây trong lúc đó Lý Thất Dạ cùng Hồi Xuân công tử là địch, ở đây không ít danh túc lão tổ đều không để trong lòng mặt đi, dù sao đây là Lý Thất Dạ cùng Hồi Xuân công tử trong lúc đó ân oán, bọn họ không muốn xen vào tại trong. Nhưng hiện tại Lý Thất Dạ cốc thoáng cái cướp đi nên thuộc về bọn họ chỗ hưởng dụng hỏa nguyên chi liên, này có dũng khí lúc để toàn bộ danh túc lão tổ thoáng cái khó chịu, bọn họ liền hận Lý Thất Dạ đều hận tới, không ít danh túc lão tổ nhìn phía Lý Thất Dạ ánh mắt thoáng cái biến phải không phải như vậy thân mật, thậm chí trong mắt mọi người phun ra tức giận. Nếu như nói lúc này có đối Lý Thất Dạ động thủ nói, chỉ sợ trước mắt ở đây những lão tổ này không ít người cam tâm tình nguyện đi Lý Thất Dạ trên thân đạp lên mấy đá, để bị đoạt đi hỏa nguyên chi liên oán khí. Đương nhiên tại bên ngoài sơn cốc cũng không có thiếu tu sĩ cường giả không thoải mái, Hồi Xuân công tử bọn họ phong tỏa ao sen, bọn họ những thứ này danh túc lão tổ, con em thế gia độc chiếm ao sen hỏa nguyên chi liên, điều này làm cho không biết có bao nhiêu ít tu sĩ cường giả trong lòng có oán khí, chỉ bất quá không làm gì được bọn họ mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ một cốc cái liền độc chiếm toàn bộ liên hỏa, cướp đi danh túc lão tổ, con em thế gia hẳn là hưởng dụng hỏa nguyên chi liên, điều này làm cho không ít không có phần tu sĩ cường giả trong lòng ra cái oán khí, trong lòng thấy phải đặc biệt khoan khoái. Họ Lý, không khỏi quá mức đi, ngươi là coi người trong thiên hạ không có gì sao? Lúc này Hồi Xuân công tử trở nên giận dữ, quát lên, ngươi nói đúng. Lý Thất Dạ nhìn cũng lười nhìn Hồi Xuân công tử một cái, tùy ý nói ra, trên đời trong lúc đó, lại có bao nhiêu người có thể vào ta pháp nhãn? Ít nhất không phải là các ngươi, nếu không vào ta pháp nhãn, làm sao cần coi các ngươi làm nhất vật, bể nghệ cuồng phách, dưới mắt không còn ai, này lời vừa nói ra, không chỉ là Hồi Xuân công tử khí sắc hết sức khó coi, liền tại trận không ít danh túc lão tổ đều khí sắc hết sức khó coi, họ Lý, có dám hay không xuất thủ nhất chiến. Hồi Xuân công tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, trầm giọng nói, ta cũng muốn xem thử xem ngươi bao lớn bản lĩnh, cần gì công tử xuất thủ. Ta xuất thủ là đủ. Vũ Băng Ngưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh, lạnh phơi cười, nói ra, ngay cả ta đều đánh không lại, liền có dũng khí khiêu chiến công tử, không biết tự lượng sức mình. Vũ Băng Ngưng này lời vừa nói ra, nhất thời để Hồi Xuân công tử nghẹn lời, khí sắc thoáng cái đỏ lên, coi như là ở đây danh túc lão tổ, con em thế gia, cũng giống vậy bị Vũ Băng Ngưng một câu nói như vậy nói đến không cách nào tỏ thái độ. Vũ Băng Ngưng câu này lời vừa nói ra, ai muốn khiêu chiến Lý Thất Dạ, vậy trước tiên cần phải qua nàng cửa ải này. Tất cả mọi người tại chỗ, bất luận là danh túc lão tổ, vẫn là thế gia đệ tử, cũng bất giác phải Vũ Băng Ngưng lời này cuồng vọng, nàng xác định là có tư cách nói lời như vậy, bằng nàng thực lực cá nhân, đủ để khiêu chiến tam đại công tử trong bất cứ người nào. Lại nói, bằng nàng đã từng theo liên quân đi sâu cùng đình đạo thống này một phần chiến tích, liền đủ có thể khiến trẻ tuổi xấu hổ. Bất luận là tam công tử vẫn là thế hệ trước danh túc, chân chính có dũng khí theo liên quân đi sâu cùng đình đạo thống chiến đấu người lại có bao nhiêu ít. Bất luận là trẻ tuổi thiên tài, vẫn là thế hệ trước danh túc, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tự tiết sinh mệnh, bọn họ cũng không muốn chôn xương tại cùng đình đạo thống. Nhưng tiền đồ vô lượng Vũ Băng Ngưng nhưng có dũng khí dứt khoát theo liên quân chinh chiến, chỉ bằng vào này một phần dũng khí và tự tin liền đủ có thể khiến rất nhiều người tại trước mặt nàng ảm đạm phai mờ. Lý Thất Dạ đều lười phải đi để ý tới Hồi Xuân công tử bọn họ, chỉ là thuận tay vừa nhất, quanh một tiếng vang thật lớn, trong một cái chớp mắt, ao sen toàn bộ nham tương trong nháy mắt phun trào lên, giống như là cả ao sen nổ tung một dạng. Lui, đột nhiên này phát sinh một màn, đem tất cả mọi người hù dọa giật mình, lập tức có lão tổ hét lớn một tiếng, trong chớp mắt liền rời khỏi tòa sơn cốc này. Hồi Xuân công tử cũng theo mọi người lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi tòa sơn cốc này, nhiều như vậy nham tương trong nháy mắt phun trào lên, một khi bị bao phủ nói, chỉ sợ lớn hơn nửa bản lĩnh cũng có thể thân thể bị hòa tan, hỏa nguyên chi địa nham tương cường đại, đây là mọi người đều biết sự tình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong ao sen toàn bộ nham tương đều trong nháy mắt phun trào lên, hơn nữa còn là trực phúng không ngừng, hình như là hỏa sơn phải bạo phát một dạng, trong lòng đất chỗ sâu có thao thao bất tuyệt nham tương điên cuồng phun trào một dạng. Khi này dạng nham tương điên cuồng vô cùng phun trào lên thời điểm, giống như là nghe được két, két, két thanh âm, dường như kinh khủng này nham tương đem không trung đều hòa tan đi, dường như càng sâu chỗ nham tương uy lực liền tăng thêm sự kinh khủng, phản phất là có thể hòa tan thế gian tất cả. Tình cảnh như vậy, để rất nhiều người xem đến độ không khỏi rợn cả tóc gáy, kinh khủng như vậy nham tương giống như là tạt vào trên người mình, chỉ sợ sẽ tại thời gian ngắn nhất đem thân thể mình dung thiêu hủy, thậm chí chỉ sợ là chỉ có một chút nham tương tạt vào trên người mình, cũng có thể ở trong chớp mắt bị dung đốt ra một cái động lớn đến. Khi toàn bộ nham tương phun trào lên thời điểm, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng hai người thoáng cái bọc lại, hai người bọn họ trong nháy mắt bị khủng bố nham tương bao vây phải nước chảy không lọt, cái này có thể hòa tan bọn họ nham tương trong nháy mắt tạt vào trên người bọn họ, dường như muốn đem hai người bọn họ triệt để phân diệt. Ở nơi này toàn bộ nham tương phun dội mà khi đến sau, Lý Thất Dạ trên thân trong nháy mắt toát ra lửa khói, này lửa khói cũng trong chớp mắt này trong lúc đó bao quanh toàn thân hắn. Khi này dạng lửa khói bao quanh toàn thân hắn thời điểm, nham tương dội đến, căn bản là tổn thương không tới hắn chút nào. Cùng lúc đó Vũ Băng Ngưng trước mắt dĩ nhiên toát ra một đóa hoa, cái này đóa hoa toát ra băng lãnh lãnh hỏa diễm, này băng lãnh lãnh hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm Vũ Băng Ngưng toàn thân, này băng lãnh lãnh hỏa diễm bao trùm nàng toàn thân sau, khi nham tương dội ở trên người nàng thời điểm, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, này dội đến nham tương dĩ nhiên là thoáng cái làm lạnh. Thấy toàn bộ nham tương trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng hai người đều bao vây phải chút nào khoảng cách cũng không có, bị băng bó khỏa phải nước chảy không lọt, này làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm, mọi người cũng không biết bọn họ đang làm cái gì, đây là muốn tự sát sao? Nổi danh túc đều há hốc mồm, không khỏi thì thào nói, tại trong nham tương, tại nham tương phun trào mà khi đến sau, Lý Thất Dạ bàn tay chống một cái, trong bàn tay hắn hỏa diễm đang nhảy nhót ở giữa, nghe được két. Các thanh âm vang lên, lúc đầu nham tương cũng đã là huyết dịch, nhưng ở Lý Thất Dạ bàn tay chống đỡ cầm phía dưới, những thứ này nham tương dĩ nhiên hình như là hòa tan một dạng. Tại trong thời gian ngắn ngủi, trước mắt như vậy nham tương dĩ nhiên nở ra một cái động lớn, thế nhưng xuyên thấu qua lỗ lớn nhìn lại, không phải thế giới bên ngoài, không phải hỏa nguyên chi địa, dường như nơi đó là cái khác thế gian, hơi nóng cuồn cuộn, đập vào mặt. Lý Thất Dạ bàn tay đè lại Vũ Băng Ngưng trán, nghe được hô một tiếng vang lên. Trên người hắn lửa khói chiếu nghiêng xuống, bao trùm Vũ Băng Ngưng trước mắt đóa hoa chỗ dũng mãnh tiến ra lạnh lùng hỏa diễm, Lý Thất Dạ nhảy lên lửa khói trong chớp mắt này trong lúc đó liền bao phủ ở Vũ Băng Ngưng toàn thân. Đi, trong một cái chớp mắt, Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng đi qua trong nham tương bị nở ra lỗ lớn, tại tia lửa điện quang trong lúc đó vượt qua vào một cái thế giới khác, rầm một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng vượt qua một cái thế giới khác thời điểm. Toàn bộ thao thao bất tuyệt phun trào lên nham tương thoáng cái rơi xuống, toàn bộ đều tả nghiêng mà xuống, lại trở xuống ao sen, nham tương nhộn nhạo, Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng đã biến mất, dường như là chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng, người đâu? Thấy nham tương nhộn nhạo, Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng hai người đều biến mất, có thế gia đệ tử không khỏi giật mình nói ra, lẽ nào bọn họ đều bị dung đốt thành tro, không có đơn giản như vậy. Có đạo hạnh sâu. Hiểu biết rộng danh túc lão tổ thần thái ngưng trọng, không khỏi thì thào nói, trong này có huyền cơ, còn như trong này có huyền cơ gì, bọn họ cũng nói không nên lời, trên thực tế hỏa nguyên chi địa ẩn giấu có quá nhiều bọn họ không biết bí mật, bằng không nói năm đó dược tiên cũng sẽ không đem hỏa nguyên chi địa theo dị không gian kéo xuống đến, đem nó khảm khảm tại trường sinh cốc đạo thống lãnh thổ trên, thấy hỏa nguyên chi liên cũng không có, rất nhiều người đều tán, cũng có người lưu ở bên ngoài chờ đợi, nhưng thật lâu đi qua. Lý Thất Dạ cùng Vũ Băng Ngưng đều chưa từng xuất hiện, bọn họ cũng chỉ đành là ly khai. Hồi Xuân công tử cũng chờ ở bên ngoài thật lâu, cuối cùng sắc mặt hắn hết sức khó coi, mang theo một bụng tức giận ly khai. Hồi Xuân công tử một bụng tức giận, đó không phải chỉ là Lý Thất Dạ giết Ngô Luyện, trước mọi người đánh hắn bạc tai, càng làm cho Hồi Xuân công tử trong lòng có nghiến răng nghiến lợi kích động là bởi vì đố kỵ, trong lòng của hắn chỗ mến mộ người, dĩ nhiên cùng Lý Thất Dạ có không hiểu liên quan, đặc biệt Vũ Băng Ngưng đối Lý Thất Dạ cái loại này vô cùng thân thiết, nhu thuận, đây càng là để Hồi Xuân công tử lò lửa nổ đốt, trong lòng có nghiến răng nghiến lợi hận ý. Tại Hồi Xuân công tử lúc rời đi sau, hai mắt lộ ra đáng sợ sát khí, trong lòng của hắn âm thầm thề, một ngày nào đó, hắn sẽ làm Lý Thất Dạ chết ở trong tay mình. Mặc kệ cái này họ Lý có cái gì dạng lai lịch, chỉ cần dám cùng hắn Hồi Xuân công tử là địch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái này họ Lý là lai lịch gì, hắn cùng với nữ võ thần liên quan không bình thường nha. Rời đi là lúc thậm chí ngay cả Danh Túc lão tổ đều không khỏi ở trong lòng đoán. Dù sao, có thể được Vũ Băng Ngưng ưu ái nam nhân, tuyệt đối là lai lịch không đơn giản người, nhưng mọi người cũng không biết cái này Lý Thất Dạ đến tột cùng là lai lịch ra sao. Không ít trẻ tuổi tu sĩ trong lòng vừa ước ao vừa đố kỵ, có thể được nữ võ thần ưu ái, đây là bao nhiêu có diễm phúc sự tình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.